dành cho ai đây bao nhiêu tương tư tàn hoa phai, cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng. Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu, chẳng ông lo bên nhau ăn ta câu hò. Đêm thu lại lo âu không sao đâu, chia tay chẳng đau. Phải chẳng em đem tình yêu cho người khác, mời hai bên nước đục trong để em sẽ vui nhiều không, hay là nước mắt ướt mi lưng trần. Ai ngờ tan vỡ, đừng là con nước bà.

Tìm hình đớn đâu, người bước mong. Này người lòng sẽ chia bao nhiêu yêu thương đây theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đơn câu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy đau. Nghe đôi trăng buồn vàng kêu tên tôi buồn màng. Ai vội ngàn thơ đi ôm thơ từ từ. Theo thang ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Trong vờ thế là tan vỡ. giữ anh mà chỉ ném trái bao vô vị đến mây lý trí mình cả mình ăn chừng còn thế hơn thế dừng nên đứng bên nhau suốt đời không xứng. Thầy cô yêu nơi thành đô lẻ loi một mình.

kiếp sau mình sẽ bên nhau đúng không anh? Hay giấc mơ ngày xưa vẫn không thành? Chẳng nói nên lời, hoàng hôn quay góc trời, nơi bình minh chẳng thể chạm tới. Nếu có kiếp sau mình chẳng sớm nhau đúng không anh? Hay chiếc lá ngoài kia vẫn xa cách? bước đi về. Anh thề là trái tim nữa thương mỗi em thôi, anh thề là sẽ luôn tới

two, three, oh my god, stop. Đêm xong rồi tôi cứ như vậy đi, ngập ngừng đi trao rồi lại vẫn như mọi khi. Yeah, đến bao lâu anh mới biết ý để quay lại. To say hi. Tại em đeo vòng bạc nó không cách biết. Anh có tội đã giao thương nhớ và có trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một chúng ta buông xuống, không để ai đó thương mình như thử sách chuyện. Liếc em xong cứ có như không, cô quay mặt đi nhưng lại đang đạp lắm. Nó có ý chí mình câu thế anh lại cần làm chi rồi lỡ phút mất nhau, lặng im cơ hội sẽ không đến. Chạm nhau chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu.

Yeah.